Phúc Đức Thiên Quan, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ngàn thiên đạo ủy khuất cầu toàn, dù sao Hoàng Thiên hiện tại cầm ống dưỡng khí, rút thì xong rồi, tiên thiên đại địa khí vận dễ nói, đại địa bề nát, khí vận đơn bạc, hiện tại cho ngươi cũng chỉ là cực ít một bộ phận, chờ ngươi tu bổ hoàn thành, kia đến lúc đó thực hiện lời hứa, còn chưa nhất định ai trở mặt đâu, năm thành tu bổ đại địa công đức cũng dễ nói, vốn chính là ngươi ở đây việc làm, chia đôi vốn chính là giới này chiếm tiện nghi. Nhưng tiên thiên đại địa nguyên khí, thiên đạo là thật không bỏ ra nổi tới. Giới này trước kia là có cái địa mẫu thần, tự khai trời tích thời điểm tựu ra thế, chính là chí cao thần một trong, cùng phương thế giới này thái dương thần, thái âm thần, cùng với lôi thần, là cùng một vị cách, chính là sáng thế thần đạo hóa về sau dòng dõi, tiên thiên thần linh. Nhưng phải biết, giới này bây giờ là tiên đạo trị thế, sớm tại vạn năm trước, giới này liền có một trận tiên đạo biến đổi, cho nên đất này mẫu thần sớm tại vạn năm trước liền bị phong ấn. Tiên đạo cấm chỉ phàm nhân tế tự những này tiên thiên thần linh, các nơi miếu thờ cơ bản đều là đại phái tổ sư, hoặc là nhân gian đế vương tướng lĩnh. Chính là có chút sơn thần thổ địa thành hoàng loại hình, cũng là bị nghiêm ngặt khống chế, có hèn mọn nhược điểm, chỉ làm chút hỗ trợ mục thù sự tình. Bởi vậy đất này mẫu thần sớm liền theo thần thoại bị người quên lãng mà dần dần suy yếu ngủ say. Đại địa vỡ vụn về sau, càng là trực tiếp bỏ mình rơi, còn tiên thiên đại địa nguyên khí, cũng không biết là không phải tại đại địa vỡ vụn thời điểm, sói mòn đến vực ngoại hỗn độn hư không đi, lại hoặc là bị thâm uyên cắn nuốt đi. Thiên đạo ý chí còn muốn lằng nhằng, cò kè mặc cả. Hoàng Thiên nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, vừa vặn Hoàng Khôi hoàn thành giới này ma khảo kế hoạch, bây giờ dự định đi U Minh khai phát U Minh ma giới, kiếp trước bên trong. Địa phủ âm thần, lại được xưng là ma thần, có thường thiện phạt ác chi năng, có thể phán định người sau khi chết hỗn linh. U Minh chi địa là đại địa vật chất vị diện phụ thuộc vị diện, sớm nhất vỡ vụn cũng là U Minh vị diện, đánh xuyên U Minh, mới phản hồi đến đại địa. Thiên đạo ý chí còn tưởng rằng Hoàng Thiên cùng Hoàng Khôi là người khác nhau, nhưng lúc này hai người gặp mặt, lại là cùng một bọn. Thiên đạo ý chí chính là bởi vì Hoàng Khôi thành lập ma khảo chế độ, tăng thêm Hoàng Thiên tu bổ địa mạch sơ có thành quả, như thế mới thanh tỉnh lại, thậm chí Hoàng Khôi tác dụng càng lớn, hắn đã đem thập phương ma khảo chế độ tuyên khắc đến thiên địa quy tắc bên trong, đem giới này ma đạo hoàn toàn tẩy trắng, tương đương với chỉnh hợp ma đạo lực lượng, cùng tiên đạo hiện ra âm dương lưỡng nghi, lẫn nhau ngăn được trạng thái. Hoàng Khôi đi theo thiên đạo ý chí đàm phán. Liền không có Hoàng Thiên dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp mở miệng muốn chính là. Ta muốn U Minh chi chủ, ba quan bên trong địa quan, để mà một lần nữa thành lập luân hồi hệ thống, không có gì đáng nói, ta là thông chi ngươi, không phải thương lượng với ngươi. Cái này đối thiên đạo mà nói, không thể nghi ngờ là cắt đất nát đất, từng bước một mất đi chủ quyền. Tiên đạo trị dưới đời thiên đạo, tư tưởng bên trên, vẫn là rất độc lập, dân nấu. Thế là thiên đạo âm thầm thần thương, nếu là tại ta thời kỳ toàn thịnh, chỗ nào sẽ còn bị các ngươi cái này dạng loay hoay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên đứng sau lưng Trấn Nhạc Linh Vương, hoàn toàn không sợ. Thế là chỉ có thể là thiên đạo túng, không có cách, cầu sinh ý chí quá kiên định, thế giới có, thành ở hỏng không, nó hiện tại liền ở vào sụp đổ trạng thái. Thiên đạo chỉ có thể bàn thỏa đáng đến. Bất quá vẫn là cho ra hai cái điều kiện. Chỗ sâu trong lòng đất có cái không gian, dựng dục trung yên ma thần, là khởi động lại hỗn độn, mở lại thế giới hủy diệt ma thần, đại địa sụp đổ về sau, hắn liền hấp thu địa mẫu thần di trạch, ngươi muốn tiên thiên đại địa bản nguyên khí, liền cần tiêu diệt tên ma đầu này. Nhưng này ma đầu còn có một cái huynh đệ, đại địa đắm chìm về sau, hồng thủy ngập trời, bao phủ thế giới, là hồng thủy diệt thế ma thần. Bất quá bị giới này thủy tiên xả thân phong ấn tại Nam Hải Quy khu vực sâu, hắn trên người có giới này tiên thiên thủy chi bản nguyên, giải quyết rồi hai cái này ma đầu, ta còn có thể đem bản nguyên của trời phân cho ngươi. Thiên đạo nghĩ đến đều muốn cắt đất nát đất, cứ gọi Hoàng Thiên cùng Hoàng Khôi nhiều đánh mấy phần công, đem căn bản vấn đề đều giải quyết rồi, cái này dạng nó liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên đạo có linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng. Nếu như hai cái này diệt thế ma thần bị tiêu diệt, thần đạo quyền trọng liền sẽ cao hơn tiên đạo, hắn đứng đội liền sẽ không đứng sai, nhất định là kiên định thần đạo chó săn rồi. Hoàng Thiên có chút suy nghĩ, cảm thấy cái này mua bán có thể làm. Tiên thiên đại địa nguyên khí, tiên thiên thủy hành nguyên khí, tăng thêm nhà mình được hoa cô từ tiên thiên đông hoa giáp mộc nguyên khí, ba hợp một, đã đủ nhà mình chuyển hóa tiên thiên thần linh rồi. Bất quá vẫn là gõ lại một chút đòn khiêng, giới này bên trong, nhưng còn có cái gì vô chủ tiên thiên pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Lại hoặc là tiên thiên linh căn, thiên đạo hít sâu một hơi, chỉ được đánh một cái sấm rền biểu thị bất mãn. Tiên thiên linh bảo là khẳng định không có, nhưng có một ít linh bảo mảnh vỡ. Cái này đồ vật cơ bản mỗi cái thế giới đều sẽ có một ít, có thể dùng đến luyện chế nguyên thần thứ hai. Chất liệu kiên cố vô cùng, rất khó luyện hóa làm vật liệu, lại tế luyện trở thành pháp bảo. Đến như tiên thiên pháp bảo, cũng đều có chủ nhân, trừ phi hoàng thiên đạo đức là âm, trực tiếp đi cướp đoạt. Huống hồ từ khi đại địa vỡ vụn về sau, trước kia còn tại dựng dục tiên thiên pháp bảo, pháp khí, vậy toàn bộ vỡ vụn, trả về làm bản nguyên, làm tu bổ thế giới dùng, thuộc về chết từ trong trứng nước rồi. Hoàng Thiên thật cũng không chọn, tiên thiên linh bảo mảnh vỡ cũng là tốt đồ vật, tại khí tiên pháp trong môn phái, cái này đồ vật là một cái kíp nổ, tu hành khí tiên chi pháp, hậu thiên pháp bảo chuyển tiên thiên pháp bảo, liền cần loại này mảnh vỡ. Tu sĩ tầm thường vô pháp luyện hóa linh bảo mảnh vỡ, nhưng là khí tiên đạo có biện pháp đem dung nạp bản thân. Không khéo chính là, Hoàng Thiên từ Thái Hà nơi đó vừa vặn học được cái này khí tiên pháp môn. Bây giờ Hoàng Khôi cũng ở đây tu luyện khí tiên pháp. Những này linh bảo mảnh vỡ, Hoàng Khôi cũng có thể luyện hóa, bổ khuyết bản thân bản nguyên, tối thiểu tương lai gia tăng tiên thiên đạo cấm thời điểm, sẽ không bởi vì bản thân chất liệu vấn đề mà hình thành bình cảnh. Đến như linh căn, thành phẩm linh căn cũng là không có. Giới này làm đã từng đi ra thiên tiên cao cấp trung thiên thế giới, nhưng thật ra là có nhiều chút tiên thiên linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trải qua mấy lần đại kiếp, rất nhiều tiên thiên linh căn đều bị đại chiến hủy đi. Trước kia tiên thiên thần linh trị thế thời điểm, còn có thể bản thân bồi dưỡng. Đằng sau tiên đạo trị thế, hiểu được tạo hóa chi đạo tiên nhân lại ít. Bởi vậy tiên thiên linh căn vậy càng ngày càng ít. Những này vì kiếp hủy đi tiên thiên linh căn, bởi vì bản thân công đức khí số không dứt, có lẽ có hạt giống lưu lại, hoặc là có dễ hệ còn tồn tại sinh cơ. Giới này thiên đạo liền cho Hoàng Thiên chỉ rõ địa điểm, gọi Hoàng Thiên tìm được một đoạn dây hồ lô, một viên hạt táo, một khối ngay cả chất gỗ mang vỏ cây mảnh vỡ. Dây hồ lô là giới này thượng cổ một cái nào đó thần linh bản thể. Nhưng là tiên thần chiến đấu đấu thua, cho nên hình thần tịch diệt, chỉ chừa một đoạn dây leo, cần tiên thiên chân thủy, tiên thiên tức nhưỡng mới có thể cứu sống. Hạt táo là giới này một vị linh tu, bởi vì độ lôi kiếp, bị đánh thành rồi xét đánh gỗ táo, bởi vậy bị giới này tiên phái để mắt tới, lôi kiếp về sau biến nhân kiếp, bởi vậy trước khi chết, dựng dục ra cái này đạo trùng, đem bản thân sinh mệnh kéo dài. Hai thứ này linh căn đều là bên trong ngàn đẳng cấp. Thật tốt bồi dưỡng, không thể so tiên thiên tịnh thế bạch liên kém cỏi. Hoàng Thiên thành liền dương thần, khai phát động thiên về sau, liền có thể đem cái này hai gốc linh căn cứu sống. Nói không chừng hồ lô có thể bồi dưỡng được anh em hồ lô đến, gỗ táo cũng có thể nhìn xem bồi dưỡng thành yến khê thứ hai. Đến như cây cối mảnh vỡ, thì là kiến mộc mảnh vỡ rồi. Trước kia tại Tam Giới Sơn trên chiến trường cổ, Hoàng Thiên liền có trông thấy tương tự tàn phiến. Nghe nói là từ hỗn nguyên bất diệt trong vũ trụ lưu truyền xuống. Cửu châu thần linh cũng có rất nhiều thần linh hao tốn sức lực bồi dưỡng, đem trồng ở động thiên phúc địa bên trong, làm kình thiên chi mộc. Trong đó lớn nhất một gốc, ngay tại đông cực châu Đông Hải bên bờ, bất quá là ghép mầm, là một gốc. Lớn xuân mộc, đem luyện hóa đến trên người mình, đến như những thứ khác phân gốc, bởi vì sinh trưởng chu kỳ chậm chạp, cần thiết dinh dưỡng nhiều. Tăng thêm lại không có cái gì sản xuất, vậy thúc đẩy sinh trưởng không ra linh tu, bởi vậy cũng chỉ coi như cái hiếm lạ vật, lừa gạt một chút sau ra đời tiểu tu sĩ, tiểu thần rồi. Bất quá cái này một khối kiến mộc mảnh vỡ ngược lại là thật lớn, có hai người cao như vậy, đen xì, vừa thô tráng. Kiến mộc có không gian thuộc tính, Hoàng Thiên tu luyện Hoàng Thiên hư không nói chương, khai phát hư không thần quốc, có thể dùng cái này khỏa thế giới thụ đến trèo chống thế giới. Thổ mộc tương hợp, thật cũng không kém cỏi. Lừa đảo gõ xong, Hoàng Thiên liền không tiếp tục để ý Thiên Đạo, gọi chính hắn qua một bên đi chơi. Thiên Đạo làm thế giới ý chí tập hợp thể hiện, nhưng cũng không hoàn toàn đem bảo đặt ở Hoàng Thiên nơi này, mặc dù lòng đang rỉ máu, nhưng là minh bạch, Hoàng Thiên mặc dù rất hữu dụng, nhưng từ đầu đến cuối không phải người của thế giới này, lại nhiều đầu tư, đều có thể nước dội lá khoai. Mà những này người trong Thiên Đạo, mặc dù ký sinh như châu chấu, mà dù sao có thể phi thăng chỉ là một số nhỏ, bọn hắn có riêng phần mình sơn môn, tồn tại nhà mình đạo thống, giới này hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, đạo thống cũng sẽ đoạn tuyệt, cho nên những này Thiên Đạo lực lượng cũng không thể coi nhẹ, thậm chí càng hẳn là coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này chính là Thiên Đạo cân bằng thuật, đương nhiên hắn làm Thiên Đạo, làm sao không biết mình chỉ là cửu châu phụ thuộc thế giới, bởi vậy, cũng chỉ có thể là cõng Hoàng Thiên, lén lút cùng giới này Thiên Đạo đạt thành hợp tác lâu dài. Bởi vậy Thiên Đạo ý chí rất nhanh liền chuyển hướng Thiên Đạo. Thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị trốn tránh động thiên chỗ sâu bán tiên, cùng bọn hắn đạt thành điều kiện. Coi như thế giới vỡ vụn, giới này mấy cái Thiên Đạo đại phái, mỗi người bọn họ có động thiên, có thể lang thang hư không, đến thế giới khác đi, cho nên Thiên Đạo ý chí, hy vọng những này Thiên Đạo đại phái, cùng này phương thế giới tiến hành càng chiều sâu hơn khóa lại. Vận chuyển động thiên, dơ cao bầu trời, tu bù đắp, Thiên Đạo nguyện ý đem. Tinh thần quyền hành, nhường ra, một cái động thiên, chính là một vì sao, như thế bầu trời thường minh, khí vận dài thuần, thậm chí về sau còn có thể dùng cái này làm cơ sở, thành lập tiên đình. Dơ cao động thiên có chỗ tốt cũng có chỗ xấu ở chỗ cùng đại địa thoát ly, cho nên mạch linh khí, cùng với địa mạch phong thủy mang tới phúc vận sẽ thiếu thốn. Đệ tử cấp thấp, không thể bay cao, liền tiến vào không được động thiên, chỉ có thể từ tu sĩ cấp cao đưa đến bên trong đi. Chỗ tốt ở chỗ, cách giới màng rất gần, có thể chuyển hóa hỗn độn hư không nguyên khí, mặt khác còn có thể tốt hơn tiếp dẫn nhật nguyệt tinh tam quang. Đối với chiếm cứ bầu trời, giới này Thiên Đạo tu sĩ vẫn là hết sức nguyện ý, thế là Bồng Lai tu sĩ, còn có Vạn Đảo Liên Minh cao tầng, 3 cái bán tiên đẳng cấp, 10 cái cấp bậc nguyên thần. Liền bắt đầu họp thương lượng đại sự này. Thiên Đạo mặc dù nói sẽ đem một bộ phận thiên chi nguyên khí giao cho Hoàng Khôi, nhưng nếu như Thiên Đạo động thiên biến thành giới này tinh thần, thậm chí dùng cái này thành lập tiên đình, liền có phá trước rồi lập tấn thăng đại thiên một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên phương nào cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi, phương nào đều không muốn làm bên thua, cũng không muốn dựa theo cố định vận mệnh đi xuống. Thiên Đạo không muốn bị thần đạo khống chế mệnh mạch, không phải thật chính tiêu giao. Thiên Đạo ý chí không muốn mặc người chém giết, nói đánh nát liền đánh nát, nói tu bổ. Cũng không nghĩ Thiên Đạo độc đại, cũng không muốn thần đạo độc đại, càng không muốn tiên thần hai đạo đạt thành chiều sâu hợp tác. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đại biểu thần đạo lợi ích, cũng không muốn đã đắc thủ lợi ích, cùng với duy trì không biết bao nhiêu vạn năm thần đạo trị thế trật tự bị đánh phá. Đây là vô pháp điều hòa căn bản mâu thuẫn. Liền nhìn phương kia cao hơn một bậc, có thể trấn áp hết thảy, khiến mặt khác hai phe coi như trong lòng không phục, thân thể cũng được thành thật lên. Hoàng Thiên cái này bên cạnh nhất thời không dứt ra được tới lui đối phó đại địa hủy diệt ma thần cùng hồng thủy diệt thế ma thần, liền tạm thời đem để ở một bên. Ngược lại là đem Mộng Tị phóng ra, cùng Hoàng Khôi đi thu phục Minh Thổ đi. Mộng Tị là vờn quanh thế giới cự xa, là thần thoại loại, mang theo tử vong, hư không. Thôn phệ, mộng cảnh, rất nhiều quyền hành, là danh phù kỳ thực thần thú. Giới này Minh Thổ cùng đại địa một dạng, chia năm xẻ bảy, bị đánh nát thành một khối nhỏ, muốn đem hắn vá kín lại, cũng chỉ có thể dựa vào Mộng Tị hỗ trợ. Mà Hoàng Thiên lúc này ở làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Hoàng Thiên bảo ấn bên trong, bay ra rất nhiều ấn ký, những này ấn ký đều là Hoàng Thiên bảo ấn đóng dấu văn. Màu huyền hoàng, có neo định công hiệu. Một phương thế giới bên trong, bắt chước trong hỗn độn 3000 đại đạo, bản thân, cũng là có 3 cái đạo cụ thể pháp tắc đan dệt làm thế giới vận hành quy tắc. Bất quá giới này bởi vì đại đạo vỡ vụn, cho nên đạo thiếu thốn tổn hại 600, thiên đạo thiếu thốn tổn hại 900, cộng lại 1500, trọn vẹn chiếm được cái trước thế giới pháp tắc một nửa. Hiện tại, Hoàng Thiên chính là muốn tu bổ cái này cái gọi là địa khuyết 600, tu bổ biện pháp, chính là dùng nhà mình đại địa thần tính, vô hạn diễn sinh, hoành vĩ dựng thẳng kinh, từ đông tây nam bắc, khắp nơi, định ra cực điểm, lấy hoàng thiên vị trí đại địa hạch tâm làm trung ương, đem cái này kinh vĩ từng cái cho liên tiếp lên. Chuyện này, hoàng thiên ban sơ nghĩ tại Cửu Châu mở rộng, bởi vì hoàng thiên mỗi luyện hóa một nơi đại địa, liền có thể thành lập địa linh bảo huyệt, mà địa linh bảo huyệt một điểm sáng, hoàng thiên liền có thể tiến hành truyền tống. Bởi vậy hoàng thiên có ý nghĩ như vậy, thành lập thiên la địa võng bên trong địa võng. Nhưng Cửu Châu vô chủ đại địa thưa thớt, hậu thổ nương nương, xã thần, các huyện thành hoàng, thổ địa, lại hoặc là ngũ phương trấn nhạc linh vương, các lộ thần sơn sơn thần, thậm chí cả trên trời trấn tinh trấn cung quần thần, bọn họ đều là tu hành đại địa chi đạo đại lão. Bởi vậy hoàng thiên tại Cửu Châu muốn thò đầu ra, không thể nghi ngờ là ý nghĩ háo huyền. Bất quá thế giới này liền không có cố kỵ, đại địa tổn hại, hoàng thiên làm cứu thế thần tu bổ đại địa, hoàn toàn có tư cách đem địa võng thiết lập. Địa võng thiết lập, mỗi cái ô lưới, tựa như cùng một cái bàn cờ ngăn chứa đồng dạng. Cái này bất kể là đối hoàng thiên đại địa chi đạo, lại hoặc là vận mệnh chi đạo, thậm chí thần đại trò chơi chi thần, đều có trợ giúp cực lớn. Hoàng thiên thậm chí có thể đem hắn chuyển hóa thành tiên lưới. Tu sĩ tinh thần kết nối đến tiên trên mạng, có thể lên truyền công pháp, có thể cùng đồng đạo giao lưu, có thể trên mạng mua sắm, thậm chí có thể ở phía trên chứa đựng cá nhân tài phú. Tiến thêm một bước, đem địa võng phục chế, biến thành thiên võng, thiên địa nhất thể, vậy nhưng thật sự là bao hàm toàn diện rồi. Thậm chí chỉ cần hoàng thiên nguyện ý, cái này toàn bộ trung thiên thế giới đều có thể bị hoàng thiên chuyển hóa làm tu tiên thế giới trò chơi. Quái vật, tài nguyên, đều có thể không ngừng đổi mới ra tới, hoàng thiên thậm chí có thể đem giữa thiên địa mặt trai khí tức, biến thành các loại boss, gọi các người chơi thông qua đánh giết, hoàn thành tịnh hóa. Thiên đảo trở thành hoàng thiên server, mỗi cái thổ dân cư dân, sinh ra tới thì có mặt bản, trở thành player, dựa vào cho hoàng thiên làm công thu hoạch được công đức, còn có nguyên khí. Bất quá cái này cần hoàng thiên dương thần tu vi về sau. Mà lại muốn triệt đề thần đại trò chơi chi thần, mới có năng lực như vậy, hiện tại chỉ có thể ở làm giai đoạn trước cơ sở chuẩn bị. Hoàng thiên kinh vĩ dệt rất bí, lấy 50 dặm làm tiêu chuẩn khoảng cách, thiết chí một đạo kinh tuyến hoặc là vĩ tuyến, thông qua hoàng thiên chi bảo ấn ký cố định. Mặc dù đại địa vỡ vụn, nhưng thêm lục địa phía dưới, nói cho cùng, vẫn là đại địa, không phải khác đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hạng công trình 10 phần to lớn, mỗi một đầu kinh tuyến, hoặc là một đầu vĩ tuyến, đều là hoàng thiên đại địa thần tính điểm cách ra ngoài. Nếu là bình thường thần linh, làm như vậy đã sớm thân hình tiêu tán, đạo hóa thiên địa. Nhưng hoàng thiên mỗi luyện hóa một nơi, liền được một điểm đại địa thần tính, hiện tại cơ bản đã hoàn toàn thần đại giới này nhất vốn là địa mẫu thần, không đúng, hiện tại nên gọi là địa võng thần, hoặc là hoàng thiên cứu thế phụ thần. Kinh vĩ rất nhanh dệt thành, hoành 12.960 số lượng, dựng thẳng 12.960 số lượng số. Hoành vĩ ở giữa, liền có đếm không hết tiết điểm. Bởi vậy địa đạo mặc dù hình chưa bù đắp, nhưng thần đã bù đắp. Như vậy, chỉ thấy hoàng thiên từ bên trong lòng đất thoát thân mà ra. Bầu trời chỗ, 7 con tiểu hương chư kéo xe mà tới, đem hoàng thiên dẫn tới giới này cao thượng chỗ. Sau đó Mão Nhật phát công, nhìn trời hót vang, Thái Dương rời chuyển. Hắn lĩnh hội giới này lịch pháp, đã có chỗ tâm đắc, đồng thời còn đem đảo dược tiên từ cùng nhau gọi, Thái Dương lịch, âm lịch, ấn chứng với nhau. Bởi vậy Mão Nhật về sau, chính là đảo dược tiên từ. Thỏ Ngọc chạy thoát, Nhật Nguyệt đồng huy, Hoàng Thiên tại thất chư hương xa phía trên, lấy lớn phạm ẩn văn tuyên rằng. Đến thiên địa sơ khai, huyền khí thanh linh, đại đảo nguyên thủy. Dẫn chân nhập tiên, vạn khí tường hòa, bảy sinh ai ai, nhưng nay tao ngộ tai vạ bất ngờ, thần châu lục trầm, trời thiêu 900, địa khuyết 600, nguyên nhân trời giáng hồng thủy, tràn lan nhiều năm, sinh ma quái, tai họa thương sinh. Nay đã trên dưới 100 năm vậy, Ngô, trung ương hoàng lão thần quân, nay lập thề nguyện, tu bổ đại địa, cứu thế nhổ tế, kinh truyện thập phương vũ nổi, pháp thông tam giới bảy sinh. Phàm hữu tình sinh linh, chí ở đây loại, đều có thể theo môn niệm chú. Sau đó vận thượng pháp thiên tướng địa chi thuật, thân hình thẳng là 12.960 trượng, tay nâm bầu trời, chân đạp đại địa. Kia Mão Nhật Phi Thiên hóa thành Nhật Diệu Tinh, Đảo Dược hóa thành Nguyệt Diệu Tinh, Hoàng Khôi hóa thành La Hầu Tinh, thậm chí cả 7 con tiểu hương chư vậy riêng phần mình lớn phương quang mang, hóa thành Bắc Đẩu Thất Tinh. Mà giới này vì Hoàng Thiên ngưng tụ, Trung ương Hoàng Lão Thần Quân, hư ảo nghiệp vị, tại Hoàng Thiên tuyên truyền giảng giải về sau, đã kinh động giới này hết thảy tu sĩ, yêu tộc, sinh linh, nghi hoặc cái gì gọi là Trung ương Hoàng Lão Thần Quân thời điểm, không khỏi trong miệng niệm tụng, như thế liền gọi Hoàng Thiên nắm lấy cơ hội, tập hợp khí vận, đại địa bản nguyên, bắt đầu đem đạo này nghiệp vị hướng thực thể ngưng tụ, vì bản thân gia trì, tối thiểu tại giới này, phải có chân chính dương thần thực lực, ra giới này, rơi xuống thực lực đều có thể. Sau đó Hoàng Thiên bắt đầu niệm tụng, Hoàng Thiên bí chú 7 chương. Đây là Hoàng Thiên căn bản chúc phúc đại chú, chỉ thấy Hoàng Thiên niệm chú một lần, này phương thế giới phàm có ngũ lao thất thương, mệt mỏi thể phiền thần giả, lúc này có thần quang chiếu thể, không còn mệt nhọc, không còn phiền não khôn đốn. Không chỉ là đối người như thế, mà rất nhiều hòn đảo phía trên, các hoa cỏ cây cối, cũng được cam lộ rải xuống, gột rửa cho bụi, lại có lá mới mọc ra. Mà đến chỗ tốt giới này cấp thấp tu sĩ, phàm nhân, liền ào ào phù họa Hoàng Thiên thanh âm, Hoàng Thiên niệm một câu, bọn hắn niệm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chúng sinh chú lực phản hồi cho Hoàng Thiên, gọi Hoàng Thiên lập tức khí tức tăng vọt, thực lực cọ cọ đi lên, thậm chí một tia thuần dương ý vị vậy bắt đầu phát sinh ra tới. Vô cùng hương hỏa tín ngưỡng, theo Hoàng Thiên lần này hiển thánh mãnh liệt mà ra. Bị sau đầu thần quang hấp dẫn, vậy mà bắt đầu diễn hóa hư không hỗn độn, tựa hồ có thần quốc muốn thai nghén mà ra. Sau đó, Hoàng Thiên bắt đầu niệm chú 2 lần, giới này sinh linh, vô luận hữu tình vô tình, côn trùng yêu thú, lại hoặc là nhân loại, phàm có bên ngoài thân sinh lở loét người, ngoài có bệnh thương hàn, nóng cảm giác, đau đầu, choáng váng, trừ cảm không kẻ thích hợp, lập tức có hoa sen 5 màu cánh hoa vẩy xuống, liên tục xuất hiện. Giải biểu khử tà, không còn vì ôn dịch tật bệnh chỗ nhiễu, thể tập thể hình nhẹ. Mà giới này đại địa, cũng có thể làm, đại nhân thể, theo Hoàng Thiên dẫn đạo tu sĩ một đợt niệm tụng chú ngôn người càng đến càng nhiều. Những này chú lực bắt đầu bám vào tại Hoàng Thiên vừa mới dệt thành tốt đại địa kinh vĩ phía trên, lấy vốn là giới này rất nhiều hòn đảo làm dựa vào, bắt đầu tu bổ địa mạch. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ trông thấy nước biển chấn động. Dưới mặt nước dần dần trồi lên lục địa bộ dáng, càng là vạn phần kích động. Mà Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo, trải qua ma khảo ảo cảnh, sớm liền ghi nhớ, Hoàng Thiên bí chú 7 chương, các tu sĩ liền mộng bức rồi. Đây là có chuyện gì? Nhưng lập tức Bồng Lai Nguyên Thần tu sĩ liền ra lệnh. Theo này thần quân tụng niệm kinh chú, chúc phúc thiên địa, tu bổ địa mạch, cũng có thể gia trì ta Bồng Lai khí vận. Thế là toàn phái bắt đầu theo Hoàng Thiên cùng nhau cầm tụng. Một cái nguyên thần tu sĩ sinh ra chú lực bù đắp được mười mấy cái nguyên anh. Một cái nguyên anh bù đắp được mười mấy cái tu sĩ kim đan. Một cái kim đan có nên được mười mấy cái tử phủ. Như thế tầng tầng suy ra, một cái nguyên thần tu sĩ cơm hộp được trăm vạn phàm nhân. Hoàng Thiên đến Bồng Lai toàn phái niệm chú gia trì, Trung ương Hoàng Lão Thần Quân nghiệp vị triệt để ngưng thực. Mặc dù là ngoại lực đoạt được, tập chúng mà thành, nhưng là gọi Hoàng Thiên cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng thuần dương thần lực. Bởi vậy bắt đầu niệm chú 3 lần, niệm chú 3 lần, giới này hết thảy sinh linh, trừ tiên thiên tật bệnh, phàm hậu thiên bố trí, ù tai, hoa mắt, hầu câm, chân thọt, chờ rất nhỏ tàn tật bệnh thể người, đều có thần quang chiếu thể, cam lộ vẩy thân, diệu âm vờn quanh, ba loại kỳ tích, sau đó thân thể kiện toàn, hình dáng tường hòa. Mà giới này bình thường kiện toàn người, thì căn cốt điều chỉnh tinh vi, tăng lên, khuôn mặt biến trẻ tuổi, nam biến tuấn, nữ biến đẹp, chư nghiệt nghiệp tiêu trừ. Nhị đồng càng là tai thính, mắt sáng, khí tức đủ, thanh âm hồng. Trong lúc nhất thời giới này sinh linh tu đạo tư chất, tập thể đi lên tăng lên, chính là nguyên thần tu sĩ, vậy phát giác nhà mình thân thể, hướng tiên thiên đạo thể phương hướng tiến hơn một bước. Những này là cơ thể người biến hóa. Tại đại địa phía trên, chính là rất nhiều đại địa vết rách bắt đầu khép lại, cỡ lớn hòn đảo bắt đầu lên cao, biến thành núi cao, thêm lục địa nâng lên, biến thành đại lục hình thức ban đầu. Rất nhiều nguyên bản Hoàng Thiên tu bổ lại địa mạch, bắt đầu phát dục, không ít sinh ra linh tính, biến làm địa mạch long xà, bắt đầu phát dục thôn phệ xung quanh cái khác địa mạch, tranh tổ mạch tổ long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lần này, đem trước ba lượt niệm chú chỗ góp nhặt chú lực tiêu hao sạch sẽ. Kêu nữa Hoàng Thiên niệm chú 4 lần, 5 lần, liền có lòng không đủ lực rồi. Bất quá, đại địa mặc dù đang ở tu bổ, Hoàng Thiên chúc phúc đại chú vậy xác thực như bức, nhưng cũng không có đạt thành đại địa vỡ vụn trước trạng thái. Bởi vậy Hoàng Thiên có chút nghỉ ngơi một hồi, chờ lấy chúng sinh nhiều niệm mấy lần chú, không sai biệt lắm có tích lũy đủ một chút chú lực về sau, lại từ chân đạp bên trong lòng đất, hấp thu đại lượng địa khí, chuyển hóa làm pháp lực, dù sao loại này dùng ngươi tiền làm chuyện của ngươi. Sau đó liền bắt đầu niệm chú 4 lần, chỉ thấy lấy Hoàng Thiên niệm chú 4 lần. Giới này hết thảy già nua sinh linh, đều thọ mệnh kéo dài, phản lão hoàn đồng, chóc da răng dài ra lại, trắng rơi tóc tai biến đen đến, thậm chí 70 lão phụ tới kinh nguyệt, 80 lão hán lại hồi xuân. Trừ cái này sinh linh biến hóa bên ngoài, giới này có 100 năm đi lên phàm mộc biến thành linh mộc, 300 năm đi lên linh mộc biến thành hậu thiên linh căn, mà chư hậu thiên linh căn, các loại tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi. Tứ hải chi địa. Đại lục thành hình, biến thành 4 khối bộ châu, mỗi một khối đều kéo dài mấy vạn dặm, đồng thời còn đang không ngừng nâng lên bên trong. Cách chương.